Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Động Thiên Chi Bảo. Dương Trần là hành động phái, nói làm liền làm, giờ phút này không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp muốn đem bồ đoàn thu nhập nhẫn không gian, nhưng trải qua nếm thử, lại không có thể thực hiện. Hắn nhướng mày, đưa tay đi nhấc. Mới một chút, sắc mặt chính là biến đổi. Đáng chết, bồ đoàn này vậy mà cũng là cùng đại điện một thể. Dương Trần không khỏi buồn bực, hung hăng cắn răng, thời khắc này cảm giác tựa như là có một tòa kim sơn bày ở trước mặt. Lại cầm không đi, mà hắn nhưng lại chưa chú ý tới. Sau người, một mực có một cái bóng đen, tại tò mò nhìn đây hết thảy. Khục. Cái này toàn bộ cung điện đều là một kiện bảo vật, ngươi muốn lấy đi, nhất định phải để nó nhận chủ mới được. Đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên mở miệng nói ra. Dương Trần bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, vội vàng quay đầu, chính trông thấy một cái bóng đen quỷ dị chậm rãi ngưng thực. Đây là một cái nam tử trung niên mặc hắc bào, hắn con ngươi dài nhỏ, nội hàm không gì sánh được ánh sáng nóng bỏng, phảng phất kiêu dương, chấn nhiếp lòng người. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền phảng phất có một cỗ đỉnh thiên lập địa uy thế. Người này cho Dương Trần cảm giác, vậy mà so Vân đạo tử còn cường đại hơn. Tiền bối, Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng một mực cung kính hành lễ. Cường giả như vậy, có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình chết không nơi táng thân. Nam tử trung niên mặc hắc bào kia khoát khoát tay, nhìn về phía Dương Trần lúc, mang theo có một tia lo lắng, hỏi, là chủ nhân để cho ngươi tới. Dương Trần sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào mới tốt. Hắn căn bản không biết trước mắt nam tử trung niên chủ nhân là ai. Nếu là trả lời không phải, có thể hay không lòng sinh sát niệm. Cái kia trung niên gặp Dương Trần như vậy biểu lộ, cười cười, nói ra, ngươi hẳn là Vân Huyền Tông đệ tử đi. Hơn nữa, còn là vừa mới đạt được truyền thừa không lâu. Dương Trần trong lòng giật mình, hắn thu hoạch được truyền thừa sự tình. Trên đời chỉ có 3 người biết được, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài. Cũng chỉ có Vân đạo tử cùng Thiên Dương thần quân tàn niệm. Nhưng trước mắt cường giả, vậy mà biết việc này, chẳng lẽ hắn cùng Thiên Dương thần quân có quan hệ thế nào? Nghĩ tới đây, Dương Trần không còn giấu giếm, đem trước sự tình, nói đơn giản một lần. Nam tử trung niên kia nghe nói đằng sau yên lặng, cười nói, thì ra là thế, chủ nhân lo lắng. Hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Quá nhiều người nhìn trộm này động thiên bảo vật. Động thiên bảo vật, cung điện này là động thiên chi bảo. Dương Trần hít một hơi khí lạnh, não hải một trận oanh minh. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Thiên Dương thần quân đến tột cùng vì sao vẫn lạc. Nguyên lai lại là bởi vì động thiên chi bảo. Động thiên chi bảo, nó giá trị không thể đo lường. Nội hàm không gian kỳ dị. Thậm chí có chút động thiên chi bảo, có thể mang theo một cái thế giới, nó phòng ngự kinh người, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng đừng hòng dung chuyển, cùng nhẫn không gian khác biệt. Động thiên chi bảo lại có thể mang theo sinh mệnh, một kiện động thiên chi bảo, sẽ khiến rất nhiều thế lực tranh đoạt, bởi vì sự cám dỗ của nó thực sự quá lớn. Năm đó chủ nhân của ta chính là bởi vậy vẫn lạc, bất quá, cũng không phải tất cả đều bởi vì nó là động thiên chi bảo nguyên nhân. Nam tử trung niên kia dừng một chút, tiếp tục nói, cũng bởi vì, cái này động thiên chi bảo, là một vị phong thiên cảnh võ giả lưu lại, thập phần thần bí, cho dù là đã từng chủ nhân luyện hóa vật này, cũng không thể thăm dò toàn bộ. Dương Trần con mắt trừng lớn, có chút không thể tin vào tai của mình. Nghe nói nam tử trung niên lời nói hàm nghĩa, Thiên Dương Thần Quân đã từng hay là cái này Động Thiên Chi Bảo chủ nhân. Nhưng là cho dù là hóa linh cảnh đỉnh phong hắn, vậy mà không thể hoàn toàn nắm giữ bảo vật này. Vậy cái này Động Thiên Chi Bảo, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Tốt, hiện tại là ngươi lựa chọn thời điểm. Nam tử trung niên kia vung tay lên, nói, ngươi nếu cùng chủ nhân hữu duyên, ta có thể cho ngươi tranh thủ một lần khảo nghiệm cơ hội. Nếu là thành công, liền có thể trở thành này Động Thiên Bảo Vật tân nhiệm chủ nhân. Dương Trần còn không có từ vừa, mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại ăn giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể có dạng này một lần ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Nếu là thành công, từ đây chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy to lớn nguy hiểm cho. Dựa theo Thiên Dương Thần Quân thuyết pháp, rất nhiều thế lực đều trong bóng tối nhìn trộm vật này. Nếu là bị phát hiện, kết quả có thể nghĩ, cho dù là hóa linh cảnh đỉnh phong Thiên Dương Thần Quân, đều bởi vậy vẫn lạc, huống chi là chính mình. Do dự một lát, Dương Trần đột nhiên cắn răng một cái, nói, vãn bối muốn nếm thử một lần, cho dù nguy hiểm thì như thế nào? Võ đạo một đường, vốn là một đầu cùng thiên địa tranh phong quá trình. Nếu là một chút gian nan hiểm trở liền lùi bước, như thế nào trở thành một phương cường giả? Tốt, có chi khí. Nam tử trung niên kia nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, còn không có cùng ngươi giới thiệu. Ta tên Dương Tam, là chủ nhân khẩn cầu động thiên này chi linh, tạo nên thân thể, vốn là một kiện địa bảo chi linh. Địa bảo chi linh, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Địa bảo đây chính là muốn mạnh mẽ hơn linh bảo không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ Triệu Quốc, chỉ sợ đều không có một kiện, cho dù là bình thường một kiện địa bảo, đều đủ để gây nên rất nhiều thế lực lớn điên cuồng. Huống chi là có thể ngưng tụ thân thể địa bảo, cái kia giá trị vượt lên mấy lần cũng không chỉ. Phải biết, một kiện địa bảo gần như không có khả năng ngưng tụ thân thể, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thiên bảo mới có thể có khả năng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là chính là động thiên này chi linh mới khiến cho Dương Tam ngưng tụ ra thân thể, mà lại nghe nói Dương Tam ngữ khí tựa hồ việc này đối với động thiên chi linh còn rất tùy ý. Đây càng để Dương Trần trợn mắt hốc mồm. Tới, Dương Tam cũng mặc kệ Dương Trần chấn kinh, vẫy tay một cái, để người sau đi theo chính mình, đi vào cái kia long ỷ trước mặt. Sau đó Dương Tam cung kính hành lễ nói, đại ca, kẻ này có thể thu hoạch được một lần khảo nghiệm cơ hội. Dương Trần cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, ánh mắt tò mò nhìn phía trước, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, động phủ chi linh này, đến tột cùng là loại nào tồn tại. Nhưng là, vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, trọn vẹn qua vài phút lâu, một tiếng kéo dài tiếng thở dài, đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Dương Tam, ngươi còn không có từ bỏ a? Vừa dứt lời, Dương Trần chú ý tới bên cạnh hắn Dương Tam, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, lại cũng không nói chuyện, chỉ là cúi đầu. Dương Trần nhíu mày, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có một đôi mắt từ trong hư vô trực tiếp xuyên qua mà tới. Toàn thân hắn siết chặt, phảng phất chính mình hết thảy đều lộ rõ đồng dạng. Nhưng là sau một khắc, trong cơ thể hắn, diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển. Vậy mà để chung quanh hắn hư không đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Một màn này, không chỉ có Dương Trần giật mình, liền ngay cả Dương Tam cũng lấy làm kinh hãi. Đồng dạng, chỗ tối quan sát Dương Trần động thiên chi linh cũng khẽ ồ lên một tiếng. Lập tức, động thiên chi linh thu hồi ánh mắt, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở trong đại điện, cơ hội chỉ có một lần. Dương Tam nghe nói, vui mừng quá đỗi, vội vàng một tay nắm lên Dương Trần. Người sau chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi cho khôi phục thời điểm, đã đi tới một tòa thạch thất trước mặt. Bên trong khảo nghiệm, tùy từng người mà khác nhau. Cụ thể ta không thể lộ ra. Dương Tam ánh mắt có chút mong đợi nhìn qua thạch thất. Nói ra, bất quá, bên trong hẳn là có ngươi cho rằng người quen. Tiến vào ngươi liền biết được. Nói xong vung tay lên, đem thạch thất chi môn mở ra. Không đợi Dương Trần phản ứng, đã một tay lấy nó đẩy vào trong đó. Sau đó cửa đá đóng lại. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện cửa đá trước đó. Dương Tam thấy thế, vội vàng nói, đại ca, ai? Người kia thở dài một tiếng, nói ra, ngàn năm đều đi qua, Thiên Dương Thần Quân cái chết, ngươi còn không có buông xuống a? Dương Tam cúi đầu không nói lời nào. Cái kia Động Thiên Chi Linh thấy thế, lắc đầu, nói ra, thôi thôi, chờ tiểu gia hỏa này thất bại, ngươi cũng liền dẹp ý niệm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.